Giữa hè ôm một tảng băng, chương 2, chương 7 đến 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, Kim chủ nhịn đau chạy vào phòng bếp, liền thấy tình nhân ngơ ngác còn đang giữ nguyên động tác. Bỗng nhiên quay mặt về phía Kim chủ, ánh mắt ướt át vô tội nói. Kết thúc hợp đồng, anh không cần em nữa, trong nháy mắt, Kim chủ mềm lòng, nhớ trước đây hắn chính là bị đôi mắt như vậy của tình nhân thu hút. Cho đến bây giờ vẫn như cũ không thể phản kháng. Nhưng Kim chủ do dự hồi lâu, hạ quyết tâm hồi lâu sao có thể dễ dàng thay đổi. Hắn gật gật đầu, tình nhân yên lặng thu thập mảnh vỡ, không cẩn thận cắt phải tay khiến máu tí tách chảy ra. 8. Hình ảnh đậm nét phim Quỳnh Dao này thật xứng với khuôn mặt của tình nhân. Dù là ai thấy cũng sẽ đau lòng, huống chi là Kim chủ đã ăn qua bao nhiêu lần. Kim chủ nháy mắt liền thương hương tiếc ngọc, tiến lên vuốt vuốt tay tình nhân. Lại đối diện với ánh mắt ngay lập tức trở nên tà tứ của tình nhân. Hối hận đã là không kịp. Kim chủ bị chim lớn của tình nhân ghim lên tủ lạnh, trên vách tường, trên sàn phòng bếp. Cúc hoa hồng hồng chiếu thái dương. 9. Ngày tháng không cách nào qua nổi. Kim chủ đau đớn muốn chết. Hắn gọi điện cho kiến trúc sư. Đối phương lại không chút lưu tình cười nhạo hắn. Gọi cho người mẫu. Người mẫu trấn an hắn vài câu bảo hắn và tình nhân vui vẻ mà sống. Vui vẻ sống cay rắm, hắn sắp bị chơi chết rồi có biết không? Ngày hôm qua ở phòng bếp bị như vậy, tình nhân ôm Kim chủ đã mềm như sợi bún về phòng, vuốt cánh mông trắng trắng bị đánh đến sưng lên. Dùng ngữ điệu vô cùng khổ sở hỏi Kim chủ vì sao muốn kết thúc hợp đồng. Kim chủ cả giận nói, bởi vì tôi không muốn bị chơi đến hỏng, vậy em giúp anh đăng ký một lớp học yoga nha. Hả, 10, rõ ràng hắn mới là Kim chủ. Kim chủ từng hơi thở hổn hển, nữ giáo viên yoga đang giúp hắn nắn thẳng động tác. Thân thể Kim chủ mềm mại nhưng sức chịu đựng lại không đủ. Hắn vừa kêu rên liên tục, vừa nhìn tình nhân trong TV đang nói cười yến yến. Cùng nữ chính nói chuyện yêu đương, quả thực không biết liêm sỉ. Kim chủ phẫn nộ nói, chuẩn bị lát nữa gọi điện thoại cho công ty quản lý của tình nhân. Về sau không được nhận vai diễn có độ tiếp xúc thân mật như thế này nữa. Cách chương.